Chàng rể siêu cấp, chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560, tiền mắt tật mang Hàn Tam Thiên lập tức giận điên người, gân xanh hẳn trên trán, mỗi một tiếng khóc của Hàn Niệm đều là một loại đau đớn tra tấn cùng cực với anh thà rằng chính mình bị thương, cũng không muốn Hàn Niệm bị chút vết thương nào. Anh biết Nam Cung Chuẩn đang lấy cách này để cảnh các anh, nhưng anh cũng biết rõ thỏa hiệp Nam Cung Chuẩn sẽ chỉ khiến anh ta càng không kiêng nể gì thêm. Nói không chừng về sau sẽ làm ra chuyện càng quả đáng hơn với Hàn Niệm. Mày đừng đánh con bé nữa. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng gã đàn ông bên kia điện thoại có vẻ vô cùng đắc ý, nói. Bây giờ mày đi đến trước mặt Nam Cung Chuẩn quỳ xuống, thì tao sẽ suy xét đưa con bé đến bệnh viện. Tao nghĩ mày không hy vọng nhìn thấy con bé tiếp tục đau đúng không, dù sao nó cũng là con gái mày. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp tắt cuộc gọi video, đi về phía phòng của Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Chuẩn trở lại lâu dài, liền ở trong phòng chờ Hàn Tam Thiên, vẻ mặt còn cực kỳ đắc ý. Theo anh ta, dùng cách này nhất định có thể làm cho Hàn Tam Thiên ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta đã gấp không chờ nối muốn nhìn Hàn Tam Thiên đến trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giống một con chó đáng thương vẫy đuôi mừng chu. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Nam Cung Chuẩn biết Nam Cung Chuẩn đã đến, nhưng anh ta cố ý dây dưa một lúc mới đi mở cửa. Anh ta phải khiến Hàn Tam Thiên sốt ruột, để Hàn Tam Thiên biết ai mới là chủ, ai mới là tớ. Mở cửa, Nam Cung Chuẩn thản nhiên nói. Tới tim tôi gấp thế làm gì? Đối với việc Nam Cung Chuẩn biết rõ còn có hỏi, Hàn Tam Thiên chẳng nói gì, mà dùng hành động thực tế nói cho Nam Cung Chuẩn biết ý đồ đến của mình. Hàn Tam Thiên bóp lấy cổ Nam Cung Chuẩn, đôi mắt âm u lanh lẽo nói. Lập tức gọi điện thoại cho đàn em mày, kêu gả đưa Hàn Niệm đi bệnh viện. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong tưởng tượng của Nam Cung Chuẩn, anh ta không ngờ thái độ Hàn Tam Thiên lại cứng rắn như thế. Bà mẹ nó, mày thả ra, có tin tao lập tức kêu gả giết Hàn Niệm không? Nam Cung Chuẩn tức giận nói, mày dám hả, giết Hàn Niệm, mày lấy cái gì để dọa dẫm tao, không đe dọa được tao, mày còn có thể có được quyền thừa kế vị trí gia chủ chắc? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Nam Cung Chuẩn quả thật không dám giết Hàn Niệm, thậm chí chưa từng nghĩ như vậy, vì điểm yêu ấy vô cùng quan trọng với anh ta, Hàn Niệm nhất định phải sống, thì anh ta mới có thể liên tục bóc lột giá trị lợi dụng của Hàn Tam Thiên. Nhưng anh ta làm Hàn Niệm bị thương, là vì để dạy cho Hàn Tam Thiên một bài học, muốn sau này Hàn Tam Thiên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu lúc này chịu thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên, anh ta sẽ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tao lại cho mấy một cơ hội cuối cùng, thả ra. Nam Cung Chuẩn cắn răng nói. Có điều, Hàn Tam Thiên không những không thả tay còn dùng sức hơn. Sắc mặt Nam Cung Chuẩn lập tức đỏ lên, càng ngày càng khó hít thở được. Tao giết mày, mặc dù đàn em mày giết Hàn Niệm cũng không đổi mạng sống của mày về được. Mày xác định muốn làm trao đổi như vậy hả? Giọng nói lạnh lẽo lạnh như băng của Hàn Tam Thiên giống như một chậu nước đá dội xuống a kỳ ả ến mất tát mang. Đủ 88, y 13, 17 đầu Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Chuẩn theo bản năng nắm lấy tay Hàn Tam Thiên, có điều sự giãy giụa của anh ta hoàn toàn có thể xem nhẹ. Anh ta biết rõ một sự thật, bây giờ mà không thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên, e rằng cái mạng nhỏ này của anh ta thật sự sẽ không giữ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi hơi gật đầu với Hàn Tam Thiên, đây là hành động lớn nhất mà anh ta có thể làm được ở trạng thái lúc này. Hàn Tam Thiên thả Nam Cung Chuẩn ra, Nam Cung Chuẩn tham lam hít thở không khí mới mẻ, cuối cùng cũng cảm giác kiếm lại được cái mạng. Với lại, anh ta cũng biết, dùng thủ đoạn đó để ép buộc Hàn Tam Thiên thì anh ta sẽ không được đến chỗ tốt gì. Mày thật sự không sợ tao giết Hàn Niệm hả? Nam Cung Chuẩn không cam lòng nói. Vốn dĩ, ý định của anh ta là bắt Hàn Tam Thiên cúi đầu, không ngờ chính mình lại chịu thua trước, kết quả này khiến Nam Cung Chuẩn vô cùng bất đắc dĩ. Mày không có lá gan làm vậy, bởi vì tao biết rõ mày muốn cái gì. Vì thế, sau này đừng có làm cái chuyện vô dụng này nữa, không thì tao thật sự sẽ giết chết mày. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Nam Cung Chuẩn hít sâu một hơi, nói. Nếu thế chúng ta ký kết một cái nhận thức chung, sau này tao sẽ kêu người chăm sóc tốt cho Hàn Niệm, mà mày phải cố gắng hết sức giúp tao có được vị trí gia chủ. Chỉ cần tao trở thành gia chủ nhà Nam Cung, tao sẽ thả Hàn Niệm ra thế nào? Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, từ hôm nay trở đi tao muốn gặp Hàn Niệm khi nào thì gặp khi ấy, mày phải báo cho đàn em mình, phải nhận cuộc gọi video của tao bất cứ lúc nào. Hàn Tam Thiên, mày đừng có quá đáng. Nam Cung Chuẩn nói, mày không muốn vị trí gia chủ hả? Hàn Tam Thiên nhân nhạt hỏi, Nam Cung Chuẩn hối hận muốn chết. Giờ anh ta mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là tiền mất tật mang, cái quyết định làm Hàn Niệm bị thương không chỉ không chiếm được tỷ chỗ tốt nào, ngược lại còn để Hàn Tam Thiên có tiền vốn chèn ép chính mình. Anh ta biết ngọn nguồn của sự chèn ép ấy, nhưng anh ta nhưng không cách nào bỏ qua vị trí gia chủ. Được, tao đồng ý với mày, Nam Công Chuẩn nói, mau thông báo cho gà đi, tao muốn thấy toàn bộ quá trình Hàn Niệm đi bệnh viện. Nói xong, Hàn Tam Thiên xoay người rời đi. Sau khi trở về phòng, Hàn Tam Thiên lập tức gọi video, đối phương cũng nhanh chóng nhận, nhưng gà đàn ông kia lại không nói gì, có lẽ giọng điệu đắc ý trước đó cũng đã biến thành không cam lòng. Hàn Tam Thiên nhìn Hàn Niệm trong video, nhóc con kia nhỏ giọng khóc thút thít, nhưng đó cũng là cách duy nhất để con bé có thể biểu đạt sự đau đớn của mình. Khỏe mắt Hàn Tam Thiên lập ai què nước mắt, xem xong toàn bộ quá trình đi viện còn không đáng ngại, anh mới cúp điện thoại. Trong một căn phòng khác ở lâu đài, mặt mày Trang Đường nặng nề, im lặng không nói gì một lúc lâu. Cung Thiên thấp thỏm đứng bên cạnh, thua Hàn Tam Thiên là một nỗi nhục nên càng không thể khai báo với Trang Đường. Bây giờ, anh ta rất lo Trang Đường sẽ truy cứu trách nhiệm của mình. Sư phụ, xin lỗi thầy, là con thiếu cảnh giác. Trang Đường hít sâu một hơi, ông thấy nặng nề cũng không phải là giận Cung Thiên, mà là Hàn Tam Thiên mạnh đến mức không phải địa vị của ông ta có thể quyết định được số phận cậu ta. Ở trước mặt nhà quyền thế lớn như nhà Nam Cung, Trang Đường thân là người của tổ chức Thiên Khải có được thân phận rất cao. Thế nhưng, ở bên trong Thiên Khải, Trang Đường chỉ là một nhân sĩ bên rìa, hoặc là nói ông ta cũng không thể làm cái loại chuyện chạy chân như này, cái tổ chức bao trùm phía trên thế tộc này rốt cuộc lợi hại nhiều như thế nào, Trang Đường cũng chưa từng hiểu rõ. Nhưng ông ta hiểu được một điều, với địa vị của ông ta, là không thể quyết định xử lý chuyện của Hàn Tam Thiên như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, nếu thông báo chuyện này cho người có địa vị cao hơn, ông ta đừng hòng lấy được chỗ tốt nào từ nhà Nam Cung. Điều đó đối với ông ta mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Giấu đi, GT, suy nghĩ ấy vừa mới xuất hiện, còn chưa làm đã bắt đầu sợ, vì khi sự việc bị lộ, số phận của ông ta chỉ có một đó là chết. Cung Thiên, tiền và mạng sống, cái gì quan trọng hơn? Trang Đường hỏi Cung Thiên. Cung Thiên cau mày, không hiểu vấn đề này của Trang Đường là có ý gì. Nhưng mà, nếu để anh ta chọn thì nhất định là mạng sống. Tiền có nhiều hơn nữa thì chết rồi cũng chẳng xài được. Sư phụ, đương nhiên là mạng quan trọng hơn rồi. Nếu mất mạng thì tiền có nhiều hơn nữa cũng không còn cơ hội xài. Cung Thiên nói, tiền có thể lấy được 100%, nhưng mạng có lẽ chỉ có 50% sẽ mất thì con sẽ chọn như thế nào? Trang Đường tiếp tục hỏi, vẫn là lựa chọn mạng, sống trong thấp thỏm cũng là một loại dày vò. Cung Thiên nói, Trang Đường gật đầu, nói, thực ra trong Thiên Khải có rất nhiều người không tránh khỏi yêu thích tiền. Những người đó kêu là sự tranh giành ở thế tộc chỉ là một trò chơi ngây thơ, nhưng có ai lại không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý cơ chứ? Chẳng ai sẽ thích cuộc sống ngày nào cũng cơm canh sơ sài. Ta thân là người liên lạc giữa thế tộc và Thiên Khải cũng có tư cách hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp do tiền tài mang đến. Đáng tiếc trói buộc phải chịu cũng càng nhiều. Cung Thiên nghe như lọt vào trong sương mù, anh ta không biết Trang Đường đang cảm thân cái gì, càng không biết trong lòng Trang Đường rối rắm cũng là tiền. Sư phụ, Thiên Khải thật sự, rốt cuộc là dạng gì? Cung Thiên tò mò hỏi. Là Trang Đường đồ đệ, Cung Thiên chỉ sinh hoạt bên ngoài Thiên Khải, anh ta chỉ biết một điều là Thiên Khải đoạn tuyệt với người đời, nhưng bản thế thật sự như thế nào, Cung Thiên lại chưa từng thấy. Cả đời con cũng khó mà biết được Thiên Khải thật sự là cái gì, vì ta cũng không rõ, nhưng mà cậu ta có lẽ rất nhanh sẽ có địa vị cao hơn chúng ta ở Thiên Khải. Trang Đường cảm thán nói, cách chương.